cái nghĩa ngu chết là có nghĩa là mình không hiểu biết, mình khờ quá, kém hiểu biết quá, thì mình sẽ bị những người khôn, những người gian dối mà họ lanh lợi đó, thì họ sẽ lường gạt chúng ta, hoặc đôi khi họ đẩy chúng ta vào chỗ chết, họ làm những cái người ngu phế mạng họ trong rất là nhiều trường hợp. Như vậy thì trước hết cái nghĩa ngu chết là nghĩa đen mà chúng ta được hiểu là những người này do kém hiểu biết quá mà bị người ta hại, chẳng có gì hết á. Ở đời ngu quá bị người khôn người ta lừa gạt. Sự thật rằng có những người mà gọi là kém hiểu biết quá bị những người khôn là gạt tiền nè, gạt tình nè, gạt đủ thứ, có phải vậy không? Vậy thì ở đây chúng ta bị lường gạt là do chúng ta hiểu biết kém hơn người, ngu hơn người. Cho nên người ngu cơ bản là bị gạt là chuyện đương nhiên rồi. Các vị có coi cái câu chuyện hài Vợ Đậu á, Phi Nhung đóng vai Vợ Đậu á, tôi có coi một cái đoạn đó mà tôi thấy rằng á, đúng là cái vai khờ nhưng mà cho chúng ta một bài học. Bài học thế nào? Cái ông già chồng á, là ông có một cái miếng đất, ông bán, rồi ông dặn cái con dâu chẳng nhè dặn nhằn Vợ Đậu, mới nói rằng á, là cái miếng đất này á, là ba bán á, là 10 cây. Cho nên là có người trả 7 cây, 8 cây rồi nhưng mà cha vẫn chưa bán. Cho nên mai này ai có hỏi đó thì con bán là ít nhất là giá phải 10 cây trở lên. Thì nó nói dạ, thì nó dạ đàng hoàng rồi. Thì sau này á, có những người đến mua đó, thì có cái ông đó, ông trả thì á, nó không bán. Ông trả 2 cây, 3 cây nó không bán. Nó mới nói rằng là ba, nó nói là có người đã trả 7-8 cây rồi mà còn chưa bán. Nhưng mà cái ông này mới nói vậy thôi, bây giờ á tao trả 3 cây không bán, bây giờ á 20 chỉ bán không? Cái nó mới nói 10 cây 20 chỉ. Thì nó lấy số 10 với số 20 nào nhiều hả? 20 nhiều. Cái nó nói trời ơi cái thằng này ngu dữ cái ta. ngu dữ cái ta sao mà nó hào phóng dữ vậy, nó hào phóng kiểu ngu vậy, tại sao nãy nó trả có 3 cây mà giờ nó dám trả mình 20 chỉ ta. Bắt đầu nghĩ tới chỉ lui cái nó vậy là có lý, bắt đầu vô nó mới là gì, nhận tiền cọc, nó in giấy tờ này kia nọ rồi hết trơn, rồi nó về nó cầm 20 chỉ trong tay, rồi cái là nó về nó hí hửng với ba đó. Khi ba về cái hỏi sao con, nói hồi ôi ba ơi, ba nói như vậy nhưng mà hôm nay là con mà nếu mà bán mà lời hơn ba tính sao. Nó trời con hay dữ vậy con. Cái bắt đầu ông nó mới nói rằng ba biết con bán được bao. Ông già hỏi nhiêu, ngày xưa ba dặn con có 10 cây thôi, hôm nay ba biết con bán được nhiêu không? Ông nói nhiêu con, con bán 20 chỉ. Gặp ông già cũng ông già Vợ Đậu nữa, ông nói vậy hả con, hay vậy, 20 chỉ hả con. Xin thưa với các vị, thì cái đoạn hài như vậy chúng ta nghĩ gì? Thật sự rằng họ cũng là những cái để làm cho chúng ta vui. Nhưng mà trong đó mình mới hiểu được rằng là ở đời nó rất là nhiều thứ để lường gạt. Phải nói là các vị thấy rằng nhiều chiêu trò. Bây giờ cái chuyện mà gọi là những người lường gạt gần đây nhất là những trường hợp là tôi nói thật rất là đơn giản. Cái cô này quen một người trên mạng, nói là cái người này là ở nước ngoài, ở Anh, ở Mỹ vậy đó. Cô này quen thời gian rồi nói là gửi về một món quà rất là lớn. Rồi khi mà người ta báo đi nhận quà đó thì người ta nói là vì lớn quá cho nên là phải là bỏ tiền vô trong đó như thế nào mới nhận ra được cái phần quà đó. Mà bỏ như thế nào không biết mà bỏ trên 1 tỷ đồng. Vậy mà cô này vẫn bỏ trên 1 tỷ đồng chứ, để nhận được cái món quà như vậy. Cuối cùng mà bỏ tiền ra hoài mà không nhận à. Rồi cô này mới đi kiện ra thì biết rằng là bị gạt. Rằng là nhiều cái trường hợp ở trên mạng mà bây giờ là chúng ta không biết làm sao chúng ta mê bằng những cái mà gọi là nó dối gian như thế như thế. Tôi không hiểu rằng là những người có tiền đâu phải là những dạng mà bình thường đâu. Tôi nghĩ cũng đầy đủ khôn khéo lắm họ mới có điều kiện chứ. Nhưng mà tại sao họ lại có những cái mà họ dụng về, họ khờ mức độ như thế. Vậy thì đó là những trường hợp mà chúng ta đầu tiên chúng ta nói là dại thì cũng chết. Nhưng mà cái này tôi mới nói rằng cái dại này nó không phải ngu. Tôi chỉ nói với các vị có một cái dại là như thế này. Dại là không lường trước được hậu quả của nó. Có những người không lường trước hậu quả không phải là ngu. Có những người biết chuyện, có người lanh khôn. nhưng mà không lường trước được hậu quả của các việc, thành ra trở thành chơi trò ngu và trở thành những cái nạn nhân của những cái trò ngu của mình đó. Thì bây giờ tôi thấy nhiều cái trường hợp mà xảy ra như thế này. Vừa qua đó có một cái phong trào mà gọi là ăn bắp mà ở trên cái cây khoang mái đó các vị biết không? Hả? Ăn bắp bằng cây khoang mái đưa cái hàm răng ra gà vô á. À, các vị thấy không? Thì tôi không hiểu cái đó là cái trò gì nhưng mà vẫn có người bắt chước. Thì một cô gái này mình thấy cũng rất là xinh, chừng 17, 18 tuổi, rất là xinh, bắt đầu mới quay cái live stream á, trực tiếp để mà giới thiệu với bạn bè, cho những người vô like, vô view gì đó hả. À, rồi bắt đầu mới lấy cái thang máy, cũng gắn cái bắp vô, à, cũng hả họng ra, cũng làm y như thế. Xin thưa rằng mới đầu thì tôi tưởng là cái cô này bay hàm răng chứ, nhưng mà cuối cùng nó không bay hàm răng. Các vị biết không, lúc mà để như vậy đó, cái gió mà nó quay á, cái máy quay á, nó làm tóc của cậu bay. Khi bay nó dính vô chai bắp á, nó lôi nguyên một cái nhúm tóc của cậu, nó tát luôn nguyên cái lỗ da đầu. Tức là quay trực tiếp coi luôn á, chứ không phải là cái này. Tại vì cậu đang live stream với bạn bè mà. Rồi á, cũng học ở trên cái mạng đó, cũng những cái gã mà nó ăn bắp, mà nó nhăn hàm răng ra, nó đẩy thang máy, đẩy sạch bóng đó. Cuối cùng là các vị biết là tát một lỗ da đầu mà cô này không biết chuyện gì xảy ra luôn đó. Mình lấy quay trực tiếp luôn á, chứ không phải là gì. Như vậy ở đây có phải là người đó ngu không? Cái này á, bản thân không có ngu, cái đầu không có ngu, nhưng mà không lường trước được hậu quả, cho nên chơi những trò dại. Chơi trò dại cuối cùng hại mình. Tôi lại hiểu ra thêm một cái điều là dại chết ở đây có nhiều điều không lường trước hậu quả, cho nên trở thành nạn nhân của những cái trò chơi mà như thế ta gọi là chơi ngu á. À, có phải không? Nhưng mà cái đó chưa chết người. Có những cái chết người. Các vị thấy là vì người ta mê cái like, cái lượt like trên mạng, bây giờ không biết làm sao mà nó lại cuồng với nhiều người như thế, nhất là giới trẻ. Phải nói là làm cái gì mà để nhiều người vô like, vô view đó, là người ta là chơi cái chiêu trò đó. Cho nên các vị thấy rằng rất nhiều trò mạo hiểm xảy ra thời gian qua. Mà mạo hiểm nhất á, là có những người đi lên chót vót những cái tầng tháp cao, hoặc những chỗ rất là mạo hiểm, là cái mỏm đá ve ra, rồi đu, rồi nhảy, rồi uống, rồi thế này thế kia, hoặc là đứng sát mé như thế. Để sao? Để quay vô như vậy, để rất là nhiều người like. Like vô trong cái hình của mình như vậy à. Và các vị thấy vừa rồi á, một cái vị mà gọi là, ta gọi là nam diễn viên gì ở Trung Quốc, vừa tử nạn khi mạo hiểm ở tầng lầu 62 không? Các vị thấy không? À, mạo hiểm những cái đó mà những người này đã có kỹ năng rồi đó, từng làm, mang cái nghĩa là để mà gọi là để thực hiện như những cú phim ngắn vậy đó, để có tiền, mà người ta còn phải chết bằng những cái trò mạo hiểm như thế. Còn ở đây rất là nhiều người những mạo hiểm mà để được like bằng những cái trò chơi rất đáng sợ. Thì tôi nghĩ rằng một số người không lường trước được hậu quả của các vấn đề, sự vui nhất thời nhưng mà không có hiểu sâu, cuối cùng chúng ta trở thành nạn nhân. Một đôi nam nữ là những người yêu nhau, vậy mà cuối cùng một người chết và một người đi tù, bởi những cái chuyện mà gọi là sao, hai người thỏa thuận với nhau, anh với em sẽ thực hiện một cái pha mạo hiểm để mà cho mọi người trên mạng thấy và họ like chúng ta. Thì hai người này chơi cái trò gì? Thì cái người nam mới nói rằng á, anh lấy cái cuốn sách này anh để vô trong người anh mặc cái áo bên ngoài, em lấy cây con này em cứ bắn à, và em bắn như vậy đó là anh đã chèn như vậy rồi, thì sau này mình quay cái clip này để mình đưa lên cho mọi người coi, thì họ đặt máy họ quay cho chính họ, và cái chính hai người cũng không ai lường được cái việc đó như thế nào. Rồi cuối cùng người phụ nữ nhận lời, rồi cái người nam sẵn sàng nhét cái cuốn sách vô ở trong con người mình vậy nè, còn người phụ nữ bên kia bắn. Sự thật rằng các vị biết rằng cuốn sách đâu có đủ sức để mà gọi là ngăn cái sức mạnh của viên đạn, nó găm cái lũng tim luôn, nó găm thủng qua cuốn sách và vô lũng tim luôn, người bạn trai chết tại chỗ. Người bạn gái đâu có ý đó, người con trai cũng không nghĩ mình sẽ chết bằng cái trò chơi này, mà người con gái cũng không nghĩ là như vậy. Nhưng mà khi mà kết tội thì đây là vẫn là một cái tội gọi là như ngộ sát giết người, và cô gái cũng phải bị kết án ở tù, còn cái người bạn trai mình là bị chết như quan như thế. Đây là một cái những cái trò chơi thật mà trở thành những cái nạn nhân Cho nên tôi nghĩ rằng một số cái trò chơi dạy không phải là do chúng ta không hiểu biết. Chúng ta cũng vẫn có ăn, có học. Đầu óc chúng ta rất là bình thường, thậm chí có thể là khôn lanh nữa. Tại vì chúng ta chơi dại, chơi những cái trò chơi mà không lường trước được hậu quả của nó. Cho nên là cuối cùng chúng ta trở thành cái gì? Chúng ta trở thành nạn nhân của những cái trò chơi mà gọi là thiếu khôn ngoan, thiếu hiểu biết, một cách liều lĩnh. Mà tôi nói thẳng ra với các vị, bây giờ trường hợp đó là vô số. Nó xảy ra như vậy. Vậy thì cái nghĩa của cái từ mà gọi là người xưa nói là dại chết là vậy. Dại là ngu quá, bị người ta hãm hại cũng chết. Mà dại là không lường trước được hậu quả của các vấn đề. Tức là sự hiểu biết của chúng ta hời hợt cạn mỏng quá. Chúng ta cũng dễ trở thành nạn nhân của những cái trò chơi dại.